không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, trong phòng bếp chính khí thế ngất trời. Tần Khanh đỉnh đầu thượng công tác còn không có vội xong. Liền có người tiến đến tiếp đón. Tần Khanh, đạo diễn làm ngươi qua đi đâu? Tần Khanh sửng sốt hạ. Nhìn về phía trên tay dao nhỏ. Chính là, không có việc gì, lưu bếp liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi đi đi, không đáng ngại, bên này cũng mau không sai biệt lắm mơ siêu. Tần Khanh gật gật đầu. Cởi bỏ tạp dề đi ra ngoài, mau đến phòng khi. Tần Khanh liền nghe bên trong truyền đến từng trận tiếng cười nói. Nàng đem cửa mở ra, bên trong một mảnh khí thế ngất trời, nhìn chung quanh một vòng, Tần Khanh thấy được Dung Nguyên, từ cái này phương hướng nhìn lại. Dung Nguyên gương mặt đỏ bừng, ánh mắt lược hiện mê ly, trước mặt chấp hành đạo diễn hiển nhiên uống lớn, ôm lấy bờ vai của hắn không ngừng đem chén rượu hướng quá đưa. Dung Nguyên nhíu lại mi, trong ánh mắt nhiều một chút bất đắc dĩ tới Tần Khanh nhíu mày. Dẫm lên giày cao gót đi nhanh tiến lên, uống điểm A Dung Nguyên. Đừng, đừng ngượng ngùng A, Lý Đạo, ta sẽ không uống rượu, Dung Nguyên ngữ khí là trước sau như một thanh nhã bình tĩnh. Hắn xô đẩy, mặt mày vừa truyền, thấy được đã tiến lên Tần Khanh duỗi tay. Trắng nõn ngón tay tiếp nhận đối phương trên tay chén rượu. Ngay sau đó ngửa đầu, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Nàng đem không ly đối hướng đối phương, ta thề hắn uống, Dung Nguyên ánh mắt hơi lóe, thần sắc nhiều một chút ngạc nhiên tới, Lý Đạo hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tần Khanh sẽ đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn nhìn chính mình tay, lại nhìn nhìn Tần Khanh, theo sau cười, hành A tiểu Tần, muốn hay không lại đến một ly, nói, cầm lấy bình rượu liền phải hướng Tần Khanh cái ly chung đảo, Dung Nguyên đứng dậy. Khuynh lớn lên thân hình che đậy ở Tần Khanh trước người. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, nói, Lý Đạo, ngươi nếu muốn uống ta bồi ngươi chính là, cũng đừng làm nàng uống lên, không đáng ngại, Tần Khanh tửu lượng không kém. Có thể nói tốt thật sự, bất quá sợ uống rượu thương tổn nhũ đầu, cơ hồ rất ít uống, ngẫu nhiên uống một lần cũng không có gì trở ngại, Lý Đạo nhìn nhìn Tần Khanh lại nhìn nhìn Dung Nguyên. Làm như cảm thấy chính mình làm như vậy có chút không ổn. Liền buông bình rượu đi nơi khác, rượu quá 3 tuần. Tất cả mọi người uống lớn. 11 giờ, yến hội chính thức kết thúc, từ khách sạn ra tới. Gió đêm nghênh diện quét tới, tan đi một chút mùi rượu. Dung Nguyên tửu lượng không tốt, nhân sưng một ly đào. Vừa rồi còn chết trống, hiện tại vừa ra tới. Liền có chút hai chân nhũn ra, hắn ngón tay thon dài xoa xoa huyệt thái dương. Lại quay đầu nhìn về phía Tần Khanh, vừa rồi Tần Khanh cũng uống không ít, nhưng so sánh với chính mình mặt đỏ tai hồng. Trong lòng thiêu nhiệt, Tần Khanh sắc mặt như thường, thần sắc cũng thanh minh thực, nhìn dáng vẻ nàng tửu lượng thật sự thực hảo, dạ dày khó chịu. Dung Nguyên nhíu mày, không khỏi nhìn về phía nơi xa, lúc trước không có vị giác. Uống khởi rượu tới cũng không có hôm nay như vậy khó chịu. Hắn hít sâu một hơi, móc di động ra tưởng cấp Phương Nghị Trình gọi điện thoại. Nhưng mà thân mình quơ quơ, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Tần Khanh vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Ngươi không sao chứ, không có việc gì, Dung Nguyên thanh tuyến mất tiếng. Ngươi cấp Phương Nghị Trình gọi điện thoại, hỏi một chút như thế nào còn chưa tới. Tần Khanh vừa muốn đánh. Liền thấy một chiếc màu đen thương vụ xe chậm rãi hướng nơi xa xử tới. Theo sau ở hai người trước mặt dừng lại. Ngay sau đó, Phương Nghị Trình từ trong xe đi xuống tới, Dung Nguyên mị mị nhãn. Hướng Phương Nghị Trình vươn tay, Phương Nghị Trình vội vàng tiến lên đem Dung Nguyên cánh tay đặt tại. Chính mình trên vai, ta cái ngoan ngoãn, đại huynh đệ ngươi là uống lên nhiều ít. 2 ly Tần Khanh thay thế trả lời, này tửu lượng. Phương Nghị Trình tấm tắc 2 tiếng, đem Dung Nguyên nâng lên xe sau. Tần Khanh đi theo lên xe, Dung Nguyên dựa vào mềm mại chỗ tựa lưng thượng. Đãi xe mở ra động, Dung Nguyên sắc mặt liền thay đổi, Tần Khanh liếc nhìn hắn một cái. trực tiếp xả qua Dung Nguyên tay, ân. Tần Khanh đem Dung Nguyên tay đặt ở chính mình trên đùi. Theo sau dùng sức véo thượng trên tay hắn quan hướng huyệt. Ở Tần Khanh véo thượng nháy mắt, Dung Nguyên thanh tỉnh hơn phân nửa, đây là quan hướng huyệt. Nâng cao tinh thần giải rượu, Dung Nguyên môi mỏng một trọn. Như thế nào cảm thấy ngươi cái gì cũng biết. Khi còn nhỏ chỉ có một người. Nếu là không nhiều lắm học điểm đồ vật, sẽ sống không nổi. Tần Khanh mặt mày buông xuống, một mảnh mông lung trong bóng đêm. Nàng thần sắc ôn nhu, ngữ khí thanh thiền, Dung Nguyên trong lòng khẽ run, nhìn trước mắt Tần Khanh, không khỏi sinh ra vài tia thưởng thức lẫn nhau tới, thứ bảy có rảnh sao? Ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo, ngồi ở đằng trước phương nghị trình sau này ngắm liếc mắt một cái. Lược hiện khinh thường bĩu môi, không rảnh, Tần Khanh lắc đầu. Ta muốn đi tham gia thi đấu. Dung Nguyên ngẩn ra một chút. Cũng không hỏi nhiều, sao ngày kế sáng sớm, Dung Nguyên biết Tần Khanh trong miệng thi đấu ý tứ chủ thần khiêu chiến tuyên truyền video chói. Lọi treo ở trang web hiển nhiên vị trí, video cộng 5 phút, trong đó Tần Khanh gương mặt chợt lóe mà qua, chính là kia chợt lóe mà qua, làm Dung Nguyên rõ ràng thấy rõ nàng, ít nhiều phía trước khắp nơi gây sự người nước Pháp. Hiện tại chu thần khiêu chiến có thể nói là người trong nước nhất chờ mong một bộ mỹ thực. Game show, không vì cái gì khác, liền muốn nhìn đại Trung Hoa mỹ thực là như thế nào treo lên đánh ngoại quốc lão. Tuy rằng võng hữu đều biết sau lưng khả năng có đầy tay. Nhưng bọn hắn chính là nhìn khó chịu. Tuyên truyền video vừa ra, tất cả mọi người lẳng lặng chờ đợi thứ bảy tuần sau. Thẳng đến có người sáng suốt chỉ ra, bên trong có một người có phải hay không quen mắt, nhưng không quen mắt, kia chẳng phải là Tần Khanh sao? Phía trước cái kia đi đương đầu bếp kết quả vào đoàn phim còn tiêu diệt một tên buôn người căn cứ. Thì nữ tử, nguyên lai nàng thật sự sẽ nấu cơm à? Các võng hữu kinh ngạc rốt cuộc những người này không có chân chính ăn đến quá Tần Khanh đồ ăn. Ngay cả về nàng tin tức đều thiếu chi lại thiếu. Hiện tại đi tham gia chủ thần khiêu chiến, đây là ngoạn nhi đâu, vẫn là nghiêm túc, cũng mặc kệ nói như thế nào, những người này không khỏi mong đợi lên, thậm chí có một bộ phận người mua chủ thần khiêu chiến đấu vòng loại vào bàn phiếu. Liền tưởng hiện trường quan khán Tần Khanh là như thế nào nấu ăn, sao thứ bảy buổi sáng. Tần Khanh đúng giờ xuất hiện ở thi đấu hội trường, lần này thi đấu. Cùng sở hữu 12 người tiến vào đấu vòng loại, này 12 danh tuyển thủ sẽ chia làm 2 tổ tiến hành thi đấu. Mỗi 6 người vì một tổ, trong đó sẽ đào thải 3 người, dư lại đem trực tiếp tiến vào đến vòng bán kết chung. Tần Khanh thực may mắn phân đến một tổ. Nếu là nhị tổ, liền phải nhiều chờ một tuần tiến hành thi đấu. Ly thi đấu bắt đầu còn có hơn 10 phút. Hậu trường trừ bỏ Tần Khanh ngoại còn có 5 vị tuyển thủ dự thi. So với Tần Khanh bình tĩnh tới, bọn họ hiển nhiên thực khẩn trương, ngồi có chút nhàm chán. Tần Khanh dựa vào lưng ghế, nửa nheo lại đôi mắt, lúc này mặt khác một gian phòng nghỉ chung ngồi ở một nam một nữ. Bọn họ xuyên thấu qua TV màn hình thấy được mấy người bộ dáng. Trong đó Tần Khanh mặt bị cố tình phóng đại. Theo sau dừng hình ảnh, chính là nàng, nam nhân chỉ vào Tần Khanh nói. Trong chốc lát đến phiên nàng rút thăm thời điểm, người liền điểm một chút cái dương phía dưới cái nút, trong dương có cái tường kép, nhấn một cái đi xuống cái nút, cái kia tường kép liền sẽ đi vào mặt trên, nữ nhân lược hiện do dự. Như vậy không tốt lắm đâu, hảo thuyết nhân ra cũng, không có biện pháp à. Mặt trên người yêu cầu, nam nhân thanh âm lược hiện bất đắc dĩ. Này nữ hài nhi phía trước đắc tội những cái đó người nước Pháp. Hiện tại xui xèo, nữ nhân cúi đầu nhìn trên tay cái dương, nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau 10 giờ, thi đấu chính thức bắt đầu. Lúc này thi đấu hội trường đã ngồi không ít người. Chính phía trước 4 vị giám khảo nhìn phía sau đám người có chút kinh ngạc. Chỉ là một cái đấu vòng loại mà thôi. Không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy, lạch cạch một bó cao quang đánh tới sân khấu trung ương. Thân xuyên màu trắng sườn xám nữ nhân chậm rãi tiến lên. Chào mọi người, ta là Lôi Giai, hoan nghênh đi vào tân một kỳ chủ thần khiêu chiến An Kỳ ôm hoa hoa tại hạ tòa. Trên đài người chủ trì lại nhảy giới thiệu giám khảo nhóm. Hoa hoa nghe được nhàm chán, ngáp một cái đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Nhưng vào lúc này, 12 vị tuyển thủ lục tục lên sân khấu. Hoa hoa lỗ tai giật giật, lại nhìn đến Tần Khanh khi, một cái giật mình từ An Kỳ trên đùi đứng thẳng lên, An Kỳ hít hà một hơi. Vội vàng ôm hoa hoa ngồi xong, ngươi ngoan điểm mơ siêu, miêu ô. Hoa hoa nhược nhược kêu một tiếng, nhìn trên đài ánh mắt tràn đầy vui sướng, hôm nay Tần Khanh như cụ ăn mặc đơn giản. Cho dù trang phục bình đạm cũng khó nén nàng một thân xuất trần chi khí. Tần Khanh đã sớm nhìn đến An Kỳ cùng hoa hoa, nàng đem tầm mắt dừng ở kia đầu. Đối với hoa hoa lộ ra thanh thiển một cái cười, phanh. Như là có thứ gì đánh trúng ngực giống nhau, hoa hoa cảm thấy chính mình bị bắt giữ. Hắn miêu thân mềm nhũn, ngao ô thanh té ngã ở An Kỳ trên đùi, tim đập lợi hại, hoa hoa trừng mắt nhìn Tần Khanh lại hướng hắn cười, hoa hoa vội vàng dùng móng vuốt che lại đôi mắt. Không dám lại xem mơ siêu chán ghét, nữ nhân này cười rộ lên hảo đáng yêu. Đầu tiên chúc mừng này 12 vị tuyển thủ có thể thăng cấp đấu vòng loại. Kế tiếp chúng ta phải tiến hành một tổ thi đấu. Thi đấu quy tắc là cái dạng này, một tổ 6 vị thành viên 22 tiến hành thi đấu. Bọn họ sẽ ở ta nơi này rút ra bảng số, bắt được bảng số tuyển thủ đi đến bọn họ đối ứng phòng bếp. Mỗi gian phòng bếp đều có bất đồng nguyên liệu nấu ăn. Tuyển thủ sắp sửa dùng này đó nguyên liệu nấu ăn hoàn thành bọn họ thi đấu liệu lý, phân tổ là dựa theo dãy số trình tự tới phân. Tần Khanh bắt được dãy số là 4 hào, cho nên nàng đối thủ là 3 hào, kế tiếp là rút thăm. Tần Khanh đi đến người chủ trì trước mặt, đem ánh mắt dừng ở cái dương thượng, người chủ trì cười đến rất là điểm mỹ. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Tần Khanh gật gật đầu, lại liếc nhìn nàng một cái, lại thấy đối phương thần sắc có chút trốn tránh, Tần Khanh đem bàn tay đến trong dương. Tùy tiện lấy ra một chương. Mặt trên viết hoa một cái, 3 tự, dãy số toàn bộ tuyển xong. Sở hữu tuyển thủ bị mang nhập đến bọn họ chỉ định trong phòng bếp, sân khấu trung ương có 6 khối. Giao diện, người xem có thể từ giao diện nhìn đến bên trong tuyển thủ tình huống. Bởi vì là đấu vòng loại, thi đấu khó khăn tự nhiên sẽ không rất lớn. Phía trước 5 vị tuyển thủ nguyên liệu nấu ăn đều thực không tồi. Có thịt có mạt, nhưng cung bọn họ tự do phát huy. Nhưng tới rồi Tần Khanh nơi này, hiện trường quan khán phát sóng trực tiếp khán giả liền kinh ngạc màn hình kia màu trắng trong. Phòng bếp, trên bàn chỉ phóng một chén lớn bột ngô phấn cùng một chút đơn giản gia vị. Chứ cái này ra, lại vô mặt khác lại xem Tần Khanh đối thủ 3 hào. Nhân ra nguyên liệu nấu ăn là hải sản, hơn nữa hắn là thanh đảo người quan hệ. Cho nên đối hải sản xử lý rất có một tay. Này hai người một đối lập, kết quả liền ra tới. Nhìn màn hình Tần Khanh, An Kỳ cũng lâm vào tuyệt vọng. Tuy nói Tần Khanh nấu ăn là có một tay, nhưng mẹ nó hiện tại thí đều không có. Nàng có thể làm cái gì à? Này liền giống như họa gia không có bút lông, ca sĩ không có yết hầu, uổng có bản lĩnh không chỗ phát huy à? Hết chương.